Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 91, thăm bạn cũ, góc truyện audio.com. Tại một nhà hàng cao cấp, lâu quá không gặp em càng ngày càng đẹp hẳn ra, giọng nói dịu dàng này là của Gia Dương. Nguyệt Nhi nâng ly rượu lên, anh quá khen rồi. Thanh Thanh mới gọi là đẹp. Gia Dương nhìn Thanh Thanh, phải vợ của anh là đẹp nhất. Thanh Thanh nhéo tay anh một cái, hức anh lo ăn đi, anh có tin đêm nay em cho anh ra ngoài ngủ không hả? Thôi mà vợ, anh không dám đâu, ra ngoài ngủ anh sợ lắm, Gia Dương mếu máo nói. Nguyệt Nhi mỉm cười nhìn Thiên Hạo, họ thật hạnh phúc. Anh hôn một cái vào tay cô, đúng họ rất hạnh phúc nhưng lại không hạnh phúc như chúng ta. Cô mỉm cười ngại ngùng, em thật sự rất hạnh phúc khi có được người chồng như anh đó Hạo Hạo, anh là cả thế giới của anh. Anh mỉm cười nâng ly rượu lên, để chứng minh cho hạnh phúc của chúng ta thì cùng nhau uống một ly rượu giao bôi chứ hả? Nhất Phong đang ngồi ăn ngon lành cũng la lên, hai người uống rượu giao bôi đi. Em muốn tận mắt nhìn thấy uống rượu giao bôi là sao? Gia Dương vỗ tay, phải đó, uống đi nào. Mau uống nhanh lên để tôi xem hai người hạnh phúc cỡ nào. Nguyệt Nhi cũng nâng ly rượu lên, cả hai cùng nhau choàng tay vào rồi đưa ly rượu lên miệng mà uống, anh, em yêu anh, em, cả hai đồng thanh nói. Mọi người vui vẻ vỗ tay, nhưng còn có một người đàn ông buồn bã ngồi nhìn Nguyệt Nhi và Thiên Hạo từ lúc mới vào đến giờ. Anh uống cũng đã gần hết chai rượu rồi. Người đàn ông này không phải là ai khác mà chính là Gia Thành, bọn họ vui vẻ còn anh thì đau lòng buồn bã. Sau tất cả mọi chuyện anh làm cho Nguyên Nhi cũng chỉ là vô vị mà thôi, anh thua rồi. Anh thua triệt để, anh thua từ khi mới bước vào trò chơi cho anh đã tạo ra rồi. Anh đã làm gì sai chứ Cách Trương?